Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, lựa chọn. Di tích: Phục hoạt đan. Tại Suzuki Hitomi thoát đi sau, Konoha Hokage phòng làm việc lại nghênh đón một lần cãi vã kịch liệt. Tình báo các ngươi đều biết rõ, bây giờ là cần nhất chiến lược thời gian. Các ngươi cư nhiên bước đi Suzuki Hitomi. Sunet vỗ bàn lại một lần nữa suy sụp dưới. Đối diện trưởng lão đoàn người đối với. Đúng, Sunet nói khịt mũi coi thường. Kyubi Chakra, gây chuyện khắp nơi. Còn nghĩ Akatsuki căm phẫn mang tới Konoha. Hắn không phải ý đồ phản bội thôn là cái gì? Danzo nghiêm nghị nói. Thật giống như vậy có thể vượt trên. Chứng cớ đâu? Người chứng cớ đâu? Sunet nói. Cùng Orochimaru hợp tác, thành lập ngoài thôn thế lực. Kyubi Chakra biến thành hồ ly. Ngươi còn muốn chứng cớ gì? Danzo nói. Được, hiện tại chủ yếu nhất là tìm được trước Suzuki Hitomi. Đệ Tam lúc này sau lên tiếng. Tìm hắn làm gì? Hắn đã giết Konoha nhẫn giả. Đã tạo thành phản bội thôn. Danzo nói. Konoha nhẫn giả. Nếu không phải ngươi bức bách. Hắn hội. Sẽ. Giết sao? Những thứ kia nhẫn giả cũng không phải ngươi người. Sunet khí nói. Nhưng là. Hắn thân là Konoha người. Lại giết Konoha nhẫn giả cũng là sự thật. Danzo nói. Được. Sunet. Sự thật chính là sự thật. Tiên phát vải Suzuki Hitomi phản bội thôn. Bắt sau khi trở lại vẫn là do chúng ta xử lý. Đệ Tam đối với. Đúng. Lần nói chuyện này cái kế tiếp định luận. Ta biết rõ. Lão sư. Sunet thật sâu liếc mắt nhìn đệ Tam. Nói. Xem ra. Ta tên đồ đệ này vẫn là đem ta hận lên a. Rời đi Hokage phòng làm việc. Đệ Tam đối với. Đúng. Koharu nói. Suzuki Hitomi rời đi Konoha sau. Đầu tiên chạy đến trong trường học. Chân trước vừa vặn tới trường học. Chân sau liền truyền tới hắn bị Konoha tiên vải phản bội thôn tin tức. Bất quá bởi vì là trường học tính đặc thù. Không có cái nào nhẫn thôn nhẫn giả tới. Bắt hắn a. Danzo. Là ngươi buộc ta. Trường học từ lưu trong phòng. Nghe được tin tức Suzuki Hitomi lẩm bẩm lấy. Cho Sunet viết một phong thư dài. Đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Người đã thành là phản bội ninja. Ryozer trong tay thông báo hỏi. Cái gì cũng không làm. Trước ngủ một giấc thật ngon lại nói. Suzuki Hitomi tức giận nói. Vừa nói, lại thẳng tiến về trước phòng ngủ đi. Nằm ở trên giường, Suzuki Hitomi suy nghĩ thổi đến rất xa. Vốn là lấy là. Mình đã dung nhập vào cái thế giới này. Nhưng là, tại Konoha tiên vải hắn thành là phản bội ninja sau đó. Lại đột nhiên cảm giác mình cũng không có giống như trước suy nghĩ như vậy. Đối với, đúng, một kiện sự này có thất lạc, hối hận, phí thời gian các loại. Chờ, cảm giác, thật giống như hắn chỉ là đang chơi trò chơi một dạng. Đúng chính là chơi game. Giống như là Lâm Tử Hào thời kỳ chơi đùa trò chơi điện tử kia loại cảm giác. Vừa ở trong đó, lại có một tia ngăn cách. Đệ nhị ngày, một đêm không ngủ Suzuki Hitomi quyết định bất kể Konoha rất nhiều công việc. Đi trước tiến hành vẫn muốn làm chung quy lại không có thời gian cán sự. Du lịch đại lục, đi, rửa mặt xong Suzuki Hitomi nhìn thấy Ryo. Liền nói một câu nói này. Ryo không hỏi đi làm cái gì. Ngược lại chỉ cần cùng Suzuki Hitomi. Hắn tổng hội nói. Một cái nước nhỏ lịch sử di tích bên ngoài. Suzuki Hitomi cùng Ryo bình tĩnh nhìn xem. Đi vào. Nhìn một hồi. Suzuki Hitomi nói. Được. Ryo đáp ứng. Cùng Suzuki Hitomi tại nhẫn giới đã một cái nhiều tháng. Cái này là lần đầu tiên quyết định đi một cái trước cũng không biết địa phương. Nhưng là hắn không sợ. Bất quá, tại đi vào trước. Đại ca, ta cần triệu hoán một ít trợ thủ. Ryo nói. Suzuki Hitomi cũng không trả lời. Nhưng là bước chân chính là dừng lại. Ryo triệu hoán mấy cái động vật. Lấy trước mắt hắn chakra cũng không có thể cho gọi ra nhân loại hoặc sâu hơn người. lại cùng Suzuki Hitomi cùng đi vào di tích. Thế nào dài như vậy? Ryo cảm giác cái này thông nói đi có mấy giờ? Vẫn là không có đi tới. Bọn họ trọng tiến tới liền bắt đầu ở trong đường hầm. Nhưng là cái này thông nói là một cái trực đạo. Theo lý thuyết sớm nên khúc quanh hoặc đến một cái địa phương. Có vấn đề, Suzuki Hitomi nói. Cái này thông đạo hữu không gian vấn đề. Không gian vấn đề, Ryo không có nghe quá biết. Cái này thông nói kỳ thực cũng không dài. Nhưng là chúng ta một mực dậm chân tại chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Ryo hỏi. Cái tình huống này hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Phá vỡ vách tường chung quanh. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, Suzuki Hitomi dùng được các loại nhẫn thuật. Nhưng là lại bị vách tường hấp thu. Nhẫn thuật bị ngăn cách. Ta tới. Ryo sử dụng võ sĩ biện pháp. Giống vậy bị vách tường hấp thu công kích. Cái này, Ryo nhìn xem Suzuki Hitomi. Thần Kage vô phong. Học từ sờ nếp. Hỏa diễm hừng hực. Suzuki Hitomi qua lại sử dụng hai cái này ma pháp. Bởi vì là không phải cái này thế giới lực lượng. Mặt tường cuối cùng vẫn là vỡ vụn. Tại mặt tường vỡ vụn sau đó, trước mắt không thấy được phương xa thông nói biến thành. Toàn bộ thông nói bất quá 100 mét. Cuối lối đi có một cái cửa gỗ. Mà bọn họ phía sau cũng biểu hiện xuất hiện đi vào cửa. Cửa có một đại đống khô lâu. Đều là ở trong đường hầm tiêu phí thời gian. Chết đói. Cái này di tích có chút ý tứ. Nhìn thấy tình huống này. Suzuki Hitomi nói. Mặc dù là di tích. Nhưng là rất rõ ràng, nơi này cũng không có người đã tới. Dù sao, tường thể là ngăn cách nhẫn thuật, thể thuật, kiếm thuật, không có nghĩ nhốt vào tới tư liệu. Chỉ biết hóa thành một đống bạch cốt. Nhưng là, tuy nhiên Suzuki Hitomi là một dị loại đây. 100 mét không dài, nhưng là thêm trên các loại máy quan sẽ không ngắn. Dù sao muốn ứng phó những thứ này máy quan. Cũng may hai người đều là trải qua bách chiến. Đối mặt mấy trăm năm trước kiểu xưa máy quan. Vẫn là hữu kinh vô hiểm thông qua. Đi vào nhìn một cái. Mới biết rõ cuối lối đi cũng không phải là cái gì cửa gỗ. Chỉ là ngụy trang thành cửa gỗ bộ dáng cửa đá mà thôi. Nhưng là, nhìn nửa ngày. Hai người cũng không có tìm được cửa đá mở quan. Cũng không thể cái gì cũng không có được. Đi trở về đi. Hai người quyết định cuối cùng, đem bạo lực tận cùng tiến hành. Có thể là bởi vì là trước mặt nhẫn thuật ngăn cách. Cửa đá tại Suzuki Hitomi một cái hỏa độn, một cái thủy độn nóng nở lạnh co dưới. Oanh nhiên sụp đổ, trong cửa đá, chỉ là một thạch thất. Trên có một cái thạch đài. Thạch đài trên có một cái hộp gỗ nhỏ. Hai người nghĩ nhìn nhau một cái. Đi lên phía trước, mở hộp gỗ ra sau. Bên trong có một phong thơ cùng một viên dược hoàn. Căn cứ tin trên từng nói. Cái này dược hoàn là một cái phục hoạt đan. Chỉ cần tại trước khi chết ăn dưới nó tương hội tại sau khi chết phục sinh. Giống vậy, tử vong không tới một thiên giả. Cho hắn ăn ăn dưới cũng có thể phục sinh. Xong, nhìn thấy phục hoạt đan. Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ tới tại đi tới cái thế giới này trước một cái tiểu nội dung cốt truyện. Cái này cái gọi là phục hoạt đan chẳng qua là tương tự với uế thổ chuyển sinh đồ vật thôi. Căn bản không phải có thể phục sinh đồ vật, còn không bằng hắn thuật phục sinh đây. Ít nhất là chân chính phục sinh a. Phục hoạt đan, đại ca, thứ tốt a. Ryo cũng xem xong thư trên nói tới. Đây là giả, Suzuki Hitomi nói. Giả, sẽ không đi. Ryo không phải hoài nghi Suzuki Hitomi. Vẫn là hoài nghi cái này phát ra lấy mùi thơm dược hoàn. Loại thuốc này hương, cũng sẽ không là giả mới đúng. Ngươi tin ta sao? Suzuki Hitomi hỏi, nhìn thấy Ryo gật đầu. Còn nói, tin ta ngươi liền đem nó thả dưới. Lão thiết, vẫn còn ở tìm Hokage chi đại triệu hoán sư. Baidu trực tiếp lục soát, nhìn, không mau bệnh, bằng... Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.